Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, Phượng Khuynh Giang Sơn, Nam, chương 628, Phượng Khuynh Giang Sơn, Nam, kể từ đó, vẫn là ta làm phiền, là ngươi lời nói, không là quấy rầy, hắn nói, Trọng Quỳ không có nói tiếp, lườm liếc mắt một cái hắn hoàn mỹ không tì vết sườn mặt, duyên dáng hàm dưới đường cong. Mang theo vài phần khó được nhu hòa, trong lòng lung lay hạ xuống, nàng hỏi, rượu đâu, Cơ Huyền Thương mỉm cười, thủ đoạn phiên khởi, một vò rượu theo tu di giới tử phủ lý lấy ra. Đưa cho nàng, Trọng Quỳ hất ra giấy dán, chỉ nghe một chút, liền thốt ra, quên yêu, Cơ Huyền Thương không ngờ rằng nàng có thể nhận được, thế gian này có ngàn vạn loại rượu, quên yêu cũng không tính có tiếng. Thậm chí biết đến nhân rất ít rất ít, quên yêu chỉ tại Triệu Quốc truyền lưu quá đoạn thời gian ngắn vậy. Nghe nói những rượu sư nguyên vốn định thay đổi quên yêu, nguội vị. Nhưng còn chưa kịp liền qua đời, bởi vậy quên yêu còn không có đánh ra danh khí. Liền đã bị người lãng quên, nhưng quên yêu quả thật là hảo tửu, chính là hiện thời trên thế giới, bảo tồn đã không nhiều lắm. Không hổ là Trọng gia đại tiểu thư, đối với của nàng kiến thức rộng rãi. Cơ Huyền Thương thật không có quá để ý, rất quá rõ ràng Trọng Phong thủ đoạn, Trọng phủ bên trong, hết thảy đều cái gì cần có đều có. Trọng Quỳ từ nhỏ kiến thức liền so với bình thường nhân muốn nhiều chút. Có thể lại quát quên yêu, Trọng Quỳ còn là có chút hứa cao hứng. Dương môi mỉm cười nói, thật nhiều năm không có uống qua quên yêu. Rượu này tuy rằng uống nguội, nhưng ngàn vạn không thể uống say, xem ra ngươi quả thật hiểu là mơ siêu, Cơ Huyền Thương khen. Ngợi, quên yêu, vị nguội, nhưng là một khi uống say, nhưng là ba ngày ba đêm đều vẫn chưa tỉnh lại, như thế chân quý quên yêu. Không đủ liệt, không ai hội trở thành liệt rượu đến uống, chính là ngẫu nhiên có nhã hứng, tiền trước một hai chén, đổ có rất ít nhân túy quá. Năm đó may mắn uống qua, chỉ tiếc không có túy quá, Trọng Quỳ liền bình rượu uống một ngụm. Tinh tế thưởng thức, này quả thật là khó gặp hảo rượu, chính là điểm ấy lượng, xa xa không thể để cho nàng túy. Triệu Quốc ở phương Bắc, rượu tính thiên liệt, này quên yêu, nhưng là một cái trường hợp đặc biệt, Cơ Huyền Thương lập tức nghiêng đầu. Thấy trên mặt nàng mang theo tươi cười. Sáng ngời trong suốt, giống như thiên thượng rơi xuống bảy ánh trăng, xem hắn không khỏi hơi hơi thất thần, người sai lầm rồi, Trọng Quỳ khó được thấy hắn làm lỗi. Sao khẳng buông tha cho này hướng hắn khoe ra cơ hội. Quên yêu, không là Triệu Quốc rượu, là Vệ Quốc, thánh nhân quốc gia, tài năng sản như vậy nguội lại tác dụng chậm vô cùng rượu, Cơ Huyền Thương thế này mới hoàn hồn. Nhíu mày nói. Người sao biết là Vệ Quốc rượu, những rượu sư, rõ ràng là Triệu Quốc nhân, Trọng Quỳ nghĩ rằng đem quên yêu, mang đi Triệu Quốc đúng là vu ly. Kia Triệu Quốc những rượu sư chẳng qua là ngẫu nhiên chiếm được phối phương. Tưởng một mình cải tạo, sau này không hay ho chết mất, nhưng nhất tưởng đến vu ly, trong lòng liền một trận co rút đau đớn, dứt khoát vẫn là không nói. Lừa ngươi là con chó nhỏ, Trọng Quỳ hàm hồ ứng phó rồi đi qua. Này mềm yếu lời nói, giống như làm nũng giống nhau đánh vào Cơ Huyền Thương trong lòng. Cái kia nguyên bản hẳn là giống như cục diện đáng buồn địa phương bỗng nhiên mềm mại nổi lên bích ba. Hắn cười rộ lên, bất ngờ không kịp phòng theo trong tay nàng đem bình rượu lấy đi lại. Ngửa đầu uống một ngụm mơ siêu, Trọng Quỳ cả giận nói. Đây là ta uống qua, thì tính sao, hắn tâm tình hảo, hơn nữa, biết rõ là nàng uống qua, hắn mới cảm thấy càng uống ngon, người liền bản thân bất lực làm một vò, Trọng Quỳ đen mặt, xem thế này, bị hắn uống qua, nàng lại uống, không chẳng khác nào, nàng cũng không ăn cái này mệt, người này, vô sỉ, chỉ có này một vò, Quốc Khánh vui vẻ, nghe nói Quốc Khánh thời kỳ. Vé tháng xong lần, đầu một chương tính hai chương tương đương ta đây thêm càng chẳng phải là muốn phiên lần. Như thế cơ hội các ngươi muốn lỡ mất sao? Mau đưa tháng này giữ gốc vé tháng đều cấp đường xưa đi. mấy ngày nay mỗi ngày thêm càng hoa tương đương. Hết chương.